lòng lộng, hôm nay giống như là gà trống lớn bị rút lông mao, có cảm giác ánh sáng lụng bại. Nhưng may là trạm kiểm soát Phượng Hoàng Quan vẫn được bảo tồn, cũng không bị lũ lụt tàn phá. Chẳng qua là quan nội điêu linh, trong một mảnh tuyết trắng chỉ có lác đác vài phòng ốc. Vân Thị Nguyệt nhìn cảnh tượng như vậy, tưởng tượng mấy tháng trước nơi này bị lũ lụt bao phủ, tình hình thảm thiết biết bao. Nàng nghĩ chân hỏi Ngọc Thanh Tình: Tổng binh Phượng Hoàng Quan bị xử thế nào? Hồi kinh tìm cậu con tạ tội, tự giận trước ngự tiền, được cậu con hậu tán. Ngọc Thanh Tình nói: Nguyên nhân không phải là hắn sao? Tra ra nguyên nhân sao? Mặc dù Vân Thiện Nguyệt biết có một khả năng, nhưng chưa bao giờ chứng minh là đúng. Không phải, không điều tra ra, kẻ sau lưng là một giọt nước không lọt, không có một chút dấu vết nào, nhưng kẻ có liên quan toàn bộ bị chết đuối trong lũ. Ngọc Thanh Tình nói. Vân Thiện Nguyệt hiểu, người kia xuất thủ, đương nhiên làm rất cẩn thận. Mặc dù Nam Lương là nước nhỏ độc lập, nhưng hôm nay vẫn là quốc gia chư hầu của Thiên Thánh Đại Quốc. Con dân của Nam Lương coi như là con dân Thiên Thánh. Chuyện lớn đến mức này tự nhiên không thể công khai khắp thiên hạ. Vào Phượng Hoàng Quan xem xét, Vân Thị Nguyệt cùng Ngọc Thanh Tình cũng mệt mỏi rồi. Bản thân các nàng không thể lên đường ngay, hai con ngựa cũng không thể lên đường nữa, liền tìm quán rượu ở tạm. Sau khi tắm rửa, mẹ con hai người đi ngủ thật sớm. Ngủ thẳng đến nửa đêm, nghe thấy phía ngoài viện truyền đến giọng nói quen thuộc. Vân Thiện Nguyệt tỉnh lại mở mắt, lắng nghe chốc lát, bỏ rời giường đi đến phía trước cửa sổ. Bên ngoài dưới ánh đèn, thấy Thương Đình cũng vào tiệm này, đang buộc ngựa. Tên tiểu tử thương gia kia cũng tới. Ngọc Thanh Tình cũng tỉnh lại, hỏi Vân Thiện Nguyệt. Vâng, là hắn. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Ngọc Thanh Tình không ngoài ý muốn nói: Ngựa của chúng ta nhanh hơn so với hắn, nên hắn nửa đêm mới đến, nơi cũng không lạ. Xem ra hắn không phải là trở về Đại Thập Thế Gia. Thoạt nhìn tựa như ngày mai hắn đi Nam Lương hoặc là đi Nam Cương. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, quay về giường nằm xuống. Sau một lúc, trong viện an tĩnh lại, ước chừng qua một lúc lâu sau, ngoài viện lại truyền đến một giọng nói quen thuộc. Vân Thiện Nguyệt tỉnh lại lần nữa, bỏ chăn rời giường, đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nàng trông thấy một cô gái mặc áo lam đang đi vào sân, một tay nắm dây ngựa, hiển nhiên cũng là đi đường suốt mà đến. Mấy tháng không thấy, nàng kia gầy đi một chút, mặc dù áo khoác tròn, mang theo mũ tròn đầu, nhưng Vân Thiện Nguyệt vẫn nhận ra nàng ta là người nào đó, gia chủ của Lam gia, Lam Y. Từ lần trước, Lam gia mở trận đầm rồng hang hổ, Nam Lăng Vệ chịu đòn nhận tội, xong vào trận, rồi lại vứt bỏ không cưới nàng ta. Nàng và Nam Lăng Vệ, Ngọc Thanh Tình rời khỏi rừng hoa đào tại Thập Đại Thế Gia thì không gặp nàng ta nữa. Không ngờ cách sau mấy tháng, hôm nay lại chỗ này thấy được Lam Y. Là tiểu cô nương của Lam gia, Ngọc Thanh Tình lần nữa bị đánh thức. Vâng, Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Xem ra nàng đến là muốn hội họp với Thương Đình. Ngọc Thanh Tình gật đầu. Bọn họ một trước một sau đi tới, tự nhiên là có chuyện gì cùng nhau. Vân Thiện Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Lam Y đã buộc ngựa xong, được chủ quán đón đi vào, chính là sân mà Thương Đình đang cư ngụ. Nàng bỏ màn che xuống, quay trở lại giường, suy nghĩ trong chốc lát rồi cất giọng. Mẫu thân, buổi sáng ngày mai chúng ta chờ bọn hắn đi rồi, chúng ta sẽ theo dấu, xem bọn họ đi nơi nào. Hơn trăm dặm nữa là đường phân nhánh của Nam Lương hoặc là đi Nam Cương. Được, Ngọc Thanh Tình gật đầu. Vân Thiện Nguyệt nằm ngủ lần nữa. Tờ mờ sáng hôm sau, trong nội viện có động tĩnh. Vân Thiện Nguyệt cùng Ngọc Thanh Tình tỉnh lại ngồi dậy, đi tới cửa sổ. Quả nhiên thấy Thương Đình và Lam Y cùng nhau dắt ngựa ra khỏi sân. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, ra khỏi cửa phòng, trả phòng, dắt ngựa ra khỏi sân.

Hôm nay hắn quay về Nam Cương, đúng lúc đụng phải ngài, chẳng biết tại sao lại theo dõi ngài, điều này thuộc hạ còn chưa dò xét được. Vân Thiện Nguyệt gật đầu suy nghĩ một chút, phân phó: mang tư liệu về quốc cũ đến cho ta. Dạ, Mặc Cúc lên tiếng. Mặt khác, phái người theo dõi nhất cử nhất động của hắn, tốt nhất không làm cho hắn phát hiện. Vân Thiện Nguyệt phân phó. Dạ, Mặc Cúc gật đầu. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa. Mặc Cúc thấy nàng không hề phân phó gì nữa, cũng không tiếp tục nói. Phần 140 đến đây là hết. Hẹn các bạn đón nghe ở các phần tiếp theo.